Hoàn mỹ ly hôn, chương 47, hắn sẽ đối xử tốt với cậu. Ngoặc kép, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Đoàn phim tạm thời thúc giục gấp, Phó Thịnh mặc dù cũng có chút lời oán hận, mà hiển nhiên so với hai người Diệp Hoài cao hứng hơn nhiều. Viên Tinh Châu sau khi nghe được câu oán giận kia của Diệp Hoài, trong nháy mắt đã hiểu nguyên nhân Phó Thịnh thở hổn hển. Việc này xung kích quá lớn cho cậu, cho nên trên đường trở về nửa ngày ngại ngùng không nói chuyện, ngay cả đối với truy hỏi Diệp Hoài cũng quên ở sau đầu. Ngày này Diệp Hoài bất kể như thế nào không chịu để cho cậu bồi tiếp. Viên Tinh Châu cũng không dám cứng rắn thức đêm, đoàn phim khai máy sắp tới, tình trạng của cậu cần phải giữ vững tại tốt nhất. Vì vậy đêm đó, Viên Tinh Châu sau khi đưa Diệp Hoài đến trường quay phim, chính mình liền trở về khách sạn nghỉ ngơi. Vé máy bay là trưa mai, hành lý Viên Tinh Châu còn tại khách sạn nội thành, bởi vậy chỉ có thể trước khi xuất phát trước tiên đi vào thành phố trả phòng, lại đi sân bay. Tổng cộng 2 ngày, gần một nửa lãng phí ở trên đường, hơn một nửa Diệp Hoài đều đang đóng phim, nhưng mà Viên Tinh Châu lại không có gì tiếc nuối, ngược lại, trong lòng cậu thỏa mãn vô cùng, cảm giác hạnh phúc quả thực muốn đầy tràn ra. Sáng sớm hôm sau, thời điểm Diệp Hoài kết thúc công việc cậu vừa lúc xuất phát, cảm xúc Diệp Hoài rõ ràng rơi xuống, Viên Tinh Châu ngược lại tới an ủi hắn. Có thể gọi điện thoại a, hoặc là video. Viên Tinh Châu cười nói, yêu xa không đều là như thế này trôi qua sao, hai ta thời gian tiến vào tổ hẳn là sẽ không kém nhiều, lúc đó còn có thể cùng nhau nghỉ phép. Đến lúc đó, tới khi nào a? Diệp Hoài tại phòng lớn khách sạn đi tới đi lui, buồn phiền nói, hơ khô thẻ tre đều phải năm sau. 3-4 tháng không gặp em còn nhớ anh trông như thế nào sao? Em sẽ liếm bình, Viên Tinh Châu nở nụ cười, thấy nhân viên công tác đều ở phía xa, liền không nhịn được nói, anh ở nước ngoài ở liền mấy năm, em cũng không quên mất anh à. Liếm bình, cách thể hiện cường điệu tình cảm qua hình ảnh hay qua internet. Giống như mơ lầm liếm màn hình. V, Diệp Hoài lại hứ một tiếng, nghiêm túc nói. Trước khác nay khác, người thường thường đối với đồ vật đến tay không đều quá quý trọng. Khi đó em lại không đắc thủ, đương nhiên sẽ ghi nhớ. Viên Tinh Châu, xe taxi tới đón người, tại ở ngoài khách sạn thổi còi dục. Video cô, Diệp Hoài cũng biết bọn họ căn bản không có biện pháp giải quyết gì, đành phải đề ra yêu cầu, mỗi ngày ít nhất một cuộc. Em không nhất định xem điện thoại, mà thấy được khẳng định gọi lại cho anh. Viên Tinh Châu đáp lại, liền dục hắn, anh mau đi về nghỉ, đừng quá liều mạng. Lại đây, Diệp Hoài dám thúi mà vẫy vẫy tay với cậu. Viên Tinh Châu bất giác nở nụ cười, bé ngoan đi tới. Diệp Hoài kéo cánh tay của cậu qua trước mặt mọi người có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là ở trên môi cậu nhẹ nhàng hôn một cái. Đóng dấu, Diệp Hoài dán vào đôi môi cậu, nhẹ giọng nói, sau này không thể để cho người khác hôn. Hai người nếu đóng phim, dính đến phần diễn tình cảm liền tránh không được diễn hôn này đó, nhưng mà Viên Tinh Châu lúc này lại không muốn sát phong cảnh. Hơn nữa giả như thời điểm Diệp Hoài đóng phim cùng người khác, Viên Tinh Châu riêng là ngẫm lại tình cảnh kia liền không nhịn được giấm chua đến vặn vẹo. Đương nhiên giấm chua thì giấm chua, công việc vẫn là phải ủng hộ. Không thể làm chướng ngại vật cho đối phương trên đường tiến bộ. Gạch nối. Diễn hôn không được, góc truyện audio.com, tuyệt đối không thể, kịch bản trong buổi họp vây đọc người đại diện nữ chủ một cái tiếp một cái đưa ra thay đổi kịch bản, nơi này diễn hôn có thể thay rồi chứ. Hoặc là mượn góc có ý cảnh là được rồi. Viên Tinh Châu mới từ bên Diệp Hoài trở về, xế chiều hôm đó lại liền nhận được thông tin, buổi họp vây đọc kịch bản của tổ đạo diễn, địa điểm trong khách sạn liền cách nhà cậu không xa, diễn viên nữ chủ Trình Trình đã vào ở, mấy ngày nữa những nhân viên khác đều đến nơi, bọn họ liền chính thức khai máy. Mà trong thời gian mấy ngày này, chính là thời gian mọi người vây đọc kịch bản, bất kể là ngôi sao điện ảnh hay là vai phụ có ý kiến đều nhanh chóng đề xuất, bằng không đoàn phim sau khi khai máy kịch bản đã sửa bản thảo, bất kể là ai đều không thể thay đổi kịch bản. Viên Tinh Châu đối với phần của mình không có ý kiến, thế nhưng nữ chủ yêu cầu nhiều, mà đều là hai người đối diễn, cho nên phần cậu cũng phải cùng đổi. Đổi đi đổi lại tiếp xúc thân thể của hai người đã ít lại càng ít. Viên Tinh Châu nhất thời giờ khóc giờ cười, như vậy Diệp Hoài ngược lại là yên tâm, thế nhưng diễn như này e sợ không quá quay tốt. Dù sao đại nữ chủ trong phim truyền hình, nhân vật nam tính phần lớn là nhân vật tính công năng. Như Viên Tinh Châu nam chủ như vậy liền thuộc về loại hình thần tượng điển hình, hình tượng hoàn mỹ, tính cách cao lãnh, mà người thủ đoạn bố trí biểu đạt tình cảm như vậy cơ hồ đều trốn không được một loạt thao tác cơ bản vách tường đông, cưỡng hôn. Tuy rằng rất không đúng lúc nghĩ tới Diệp Hoài, mà Viên Tinh Châu không phải không thừa nhận Tiết Chí nhân vật này thật sự cùng Diệp Hoài có mấy phần giống nhau, mà Diệp Hoài tại thời khắc bá đạo tình cờ đích xác cũng khiến người mê muội mà không rời mắt nổi. Giả như đều chém đứt phần diễn hormone tăng cao đó, vậy nhân vật loại hình thần tượng này liền dễ dàng mất đi điểm sáng. Biên kịch đã sửa đổi nhiều thêm, nơi này nói gì không muốn thay đổi, nhưng mà nữ chủ già vị lớn, độ quốc dân cao, cuối cùng tranh chấp nửa ngày còn là không phải đã xóa bỏ. Không phải nhằm vào cậu. Cùng ngày sau đó, người đại diện nữ chủ động tìm tới Viên Tinh Châu, cười cùng cậu tán gẫu, người nhà Trình Trình yêu cầu như vậy cho nên chỉ có thể thay đổi một chút. Kỳ thực Trình Trình nguyện ý phối diễn với cậu cũng là bởi vì cậu đã kết hôn rồi, sẽ không bị tổ CP người thật. Cậu không cần để bụng. Trình Trình tại phim truyền hình đã là tiểu hoa đán tuyến một tỷ lệ người xem TV bảo đảm, Viên Tinh Châu nhưng là lần đầu tiên chủ diễn, cùng đối phương so ra là người mới triệt để, bởi vậy không dám có ý kiến gì. Không có, Viên Tinh Châu cười nói, có thể cùng Trình tỷ phối diễn là vinh hạnh của tôi. Quần áo cậu mang theo nhiều ít, người đại diện của Trình Trình lại hỏi, Viên Tinh Châu sững sờ, đối phương so với cậu còn kinh ngạc, cậu sẽ không phải không chuẩn bị đi, Trình Trình chúng tôi đều mang theo hơn 200 bộ đây. Viên Tinh Châu, đoàn phim lận đạo tuy rằng tổ phục hóa tay nghề rất ít xấu mặt nhưng là không đến tuyệt đối cao cấp nơi nào, đều cơ bản là khoản hàng phổ thông, dù sao đoàn phim kinh phí có hạn, lận đạo cũng không như đạo diễn Diệp Hoài theo đuổi thẩm mỹ như vậy. Nhưng mà Viên Tinh Châu lần này đóng vai chính là đỉnh cấp thần tượng, khoản thu nhập là ấn trăm triệu mà tính, giả như người. Góc truyện audio.com, đại diện Trình Trình này một thân hàng hiệu cậu lại mặc quần áo giá rẻ, này rõ ràng không quá thích hợp. Viên Tinh Châu đối mặt nan đề mới, đành phải trước khi khai máy chính mình lại đến lúc bổ cứu. Nhưng cậu quanh năm bị người giới thời trang trào phúng, đối với thẩm mỹ chính mình cũng không có lòng tin gì, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải cầu viện Diệp Hoài. Em cũng không mua nhiều, chỉ mua mấy bộ mặc chỗ màn phim quan trọng. Viên Tinh Châu trên kịch bản lấy ra đoạn ngắn nhãn hiệu cần thiết của trang phục dạ hội, sau đó nói với Diệp Hoài, anh có thể tham khảo cho em một chút không? Em thẩm mỹ không ổn, ai nói em thẩm mỹ không được. Diệp Hoài gác điện thoại ở bên tủ đầu giường, cả người đều miễn cưỡng nằm úp sấp trên chăn, nhìn ống kính hỏi, anh không dễ nhìn sao? Lại không nói anh, Viên Tinh Châu bị hắn chọc cười, vẻ mặt không chịu được mà lắc lắc đầu, nói cho anh chính sự đây, anh mau giúp em một chút. Diệp Hoài nghe lời này ánh mắt khẽ nhúc nhích hiển nhiên nghĩ tới chuyện gì cảm thấy hứng thú. Viên Tinh Châu nhíu mày dò hỏi, Diệp Hoài lại cười hì hì, không nói ra. Hai ta quần áo không sai biệt lắm, em mặc của anh là được. Diệp Hoài nói em đến phòng anh thử xem, Viên Tinh Châu sững sờ tuy rằng hai người bắt đầu nói chuyện yêu đương, mà luôn cảm thấy như vậy tựa hồ không thích hợp. Em phân cho anh một phần đền đáp coi như đưa phí phục trang đi. Diệp Hoài lại nhìn ra sự do dự của cậu thúc giục mau đi thử xem, anh muốn xem. Viên Tinh Châu suy nghĩ một chút tựa hồ cũng có đạo lý. Đành phải giương điện thoại, xoay người đến phòng Diệp Hoài. Diệp Hoài so với chân cậu càng dài, chiều rộng của vai cũng phải rộng một chút, bởi vậy quần áo so với Viên Tinh Châu phải lớn hơn một size. Cũng may kém không nhiều, quần áo giống nhau, Diệp Hoài mặc là khóc xoáy, Viên Tinh Châu mặc vào liền tỏ ra rộng rãi một ít, nhu thuận bất ngờ. Vậy cứ như vậy, trở lại anh để người dọn quần áo qua đưa qua cho em. Diệp Hoài nói quay lại anh xem một chút, Viên Tinh Châu liền xoay người cho hắn xem chính diện. Thật là đẹp mắt, Diệp Hoài nhìn chằm chằm màn hình, thở dài muốn hôn em, làm sao bây giờ? Vậy thì hôn a, Viên Tinh Châu nở nụ cười, tùy tiện hôn, muốn hôn chỗ nào thì hôn chỗ đó. Diệp Hoài ở bên kia dương mắt nhìn, thập phần ngạt thở. Nhớ tới lời của em nói, Viên Tinh Châu đặc biệt yêu thích hắn như vậy, không nhịn được cười ha ha. Quần áo Diệp Hoài đích xác mặc rất đẹp, liền Viên Tinh Châu chính mình cũng cảm thấy phảng phất thay đổi khí trang. Cậu cũng không nhịn được muốn đặt mua mấy bộ high-end một chút, cũng không cần mua nhiều, thời điểm cùng Diệp Hoài đi ra ngoài, không muốn kéo thấp đẳng cấp đối phương là được. Viên Tinh Châu hiếm thấy đối với phục trang sinh ra kích động, nghĩ lại, chẳng trách vật chất cùng tiền tài của giới nghiên cứu cùng nghệ thuật rất dễ dàng tao nhã thay đổi xuống hình tượng. Đẳng cấp thứ này, thuần túy chính là cục tiền. Tháng 12, phim mới của Viên Tinh Châu rốt cục khai máy. Diệp Hoài để tài xế đưa cho cậu mấy bộ quần áo chiếu theo định trang quay phim, mỗi một bộ đều có đặc sắc, hoặc nhẹ nhàng khoan khoái hoặc khốc xoái, hoặc thành thục xa hoa. Viên Tinh Châu chụp ảnh đặc biệt thuận lợi, sau đó đoàn phim phát bức ảnh ra tuy rằng chỉ chọn một tấm, nhưng vẫn là đưa tới thảo luận nhiệt tình của mọi người. Cơ hồ tất cả mọi người kinh ngạc Viên Tinh Châu khí chất khó lường, sân bay lúc thường. Góc truyện audio.com Chiếu thoạt nhìn rõ ràng là xuất ca hàng xóm, mà ảnh định trang lại đặc biệt có khí chàng, quả thực là đỉnh cấp minh tinh của minh tinh. Đương nhiên cũng có người nghi vấn, có người nghi ngờ kỹ năng diễn xuất của Viên Tinh Châu, cũng có người nghi vấn bố trí nam nữ chủ, cũng biểu thị Trình Trình so với Viên Tinh Châu lớn hơn 2 tuổi, Viên Tinh Châu cũng đã kết hôn nhiều năm, lấy hướng cũng là nam nam, thấy thế nào hai người này đều không có cảm giác CP, khiến người ta ship không lên nổi. Đương nhiên cũng có 10 phần mong đợi, phim đô thị hướng nữ tính bây giờ đang nhiệt, Trình Trình cùng Viên Tinh Châu sắc đẹp đều cao, lại là bố trí tỷ đệ điển hình, nếu như kỹ năng diễn xuất không lúng túng, nội dung phim không não tàn, hẳn là rất ngọt. Về phần CP người thật rất nhiều người căn bản liền không có hứng thú. Viên Tinh Châu cẩn thận lật xem thư để lại của mọi người, nhìn có chỗ chính mình phải chú ý hay không. Nhưng mà rất nhanh, Quan Vi cùng hot search phía dưới đều bị những người ái mộ lên tiếng công chiếm. Quan Vi, tài khoản chính thức trên Weibo, fan Trình Trình mở đầu là mang theo tinh tu mỹ đồ của Trình Trình bán Amway, cũng biểu thị Trình Trình là nữ một nổ bạo một người khiêng. Hình ảnh đã qua chỉnh sửa, Photoshop, những người ái mộ của Viên Tinh Châu thì lại thống nhất biểu thị mong đợi phim nam chủ đầu tiên của Châu Châu. Càng có thừa dịp loạn fan CP Amway, quần chúng dẫn đường muốn cho ship CP người thật. Yêu nhất tiểu phu phu, thật sự, không lừa cậu, Hoài Châu chúng tôi cực kỳ ngọt. Gỗ đào bưởi tây, Hoài Châu CP kỳ thực không có gì ghê gớm, bất quá là mỗi một viên cầu lương đều là 100% thức ăn best ngọt mà tự động cho ăn, chưa bao giờ gián đoạn. Còn có người biên tập lại tuyên bố của Diệp Hoài tại sâu tạp kỹ, đối các ký giả phát biểu một chút điều quan trọng nhất. Truyền phát tin tuần hoàn giống như quỷ xúc, Viên Tinh Châu nhìn buồn cười, đang muốn thoát ra, liền thấy một ID nhìn quen mắt. Hoài Châu đệ nhất, tuyệt mỹ ái tình, nhân gian thiên sứ. Viên Tinh Châu nhìn một lát rốt cục không nhịn được vào nick phụ dùng tin nhắn riêng chọc một chút đối phương. OCT 1020, Hoài Châu đệ nhất gần như vài giây sau trả lời. Viên Tinh Châu liền gửi ra biểu tình ăn dưa. Hoài Châu đệ nhất, bị phát hiện, OCT 1020, Hoài Châu đệ nhất, vậy Weixin tán gẫu cây. Viên Tinh Châu lo dinh Weixin, quả nhiên thấy Ôn Đình gửi biểu tình cho mình. Ôn Đình, liếc mắt, Viên Tinh Châu, cười khóc, Ôn Đình, Diệp Hoài nói cho cậu đi, ngày đó lúc tôi cho hắn nhìn Weibo cậu, liền biết hắn sớm muộn sẽ nói cho cậu biết. Viên Tinh Châu trên mặt nóng lên, nghĩ tới bài Weibo miêu tả bài kia cùng với thời điểm mọi người dồn dập suy đoán mình thầm mến bạn cùng phòng 9 điểm, thái độ chính mình ngầm thừa nhận. Cậu cũng quá khiêm nhường, Ôn Đình lại nói, tại sao chấm cho chính mình 6 điểm đây, cậu cùng Diệp Hoài đều là tối đa 10 điểm. Mặc dù biết có thành phần khách khí, mà Viên Tinh Châu vẫn là thụ sủng nhược kinh một. Không, không giống nhau, Viên Tinh Châu vội hỏi, Hoài ca là 10 điểm, tôi cùng hắn kém nhau quá xa. Ôn Đình cười ha ha, sau đó nói, còn không có chúc mừng hai cậu đây. Viên Tinh Châu, cảm tạ, Ôn Đình chưa từng che giấu thân phận fan CP chính mình. Viên Tinh Châu trước đây cảm thấy lúng túng, hiện tại cùng Diệp Hoài thẳng thắn, lúc này mới hơi tự nhiên một chút. Góc truyện audio.com OCT 1020, Ôn Đình lại nói, sinh nhật của cậu là ngày 10 tháng 10, Diệp Hoài là tháng 11 năm 20, ID này còn rất CP. Cậu không dự định cập nhật tiếp sau, không được, Viên Tinh Châu nói tôi sợ bị người bới ra. Ôn Đình vừa cười ngừng một lát, Ôn ca, Viên Tinh Châu lấy hết dũng khí, hỏi một vấn đề nào đó có chút lúng túng, cậu thế nào lại là fan CP vậy? Tôi, Ôn Đình cười nói, cậu muốn hỏi tôi làm sao tiến vào hố sao? Kia chỉ sở cũng nói rất dài dòng, Viên Tinh Châu, mặc dù biết hai cậu là giả, mà tôi có dự cảm, hai cậu sẽ ở bên nhau. Ôn Đình lại nói, Diệp Hoài nhìn cậu nhìn đến quá chặt. Trước vừa trở về liền biết, hắn lại tức giận, liền không để người ta nói cậu không tốt. Thời điểm đi tham ban còn phản hắc cho cậu, Viên Tinh Châu chợt ngẩn ra, đột nhiên nhớ lại hắc thiếp ăn cất trước kia. Ở đoạn chương đầu có đoạn anh Hoài đi tham ban, lóc nick Ôn Đình đáp lại comment Diệp Hoài nếu đăng Weibo sẽ trực tiếp ăn cất đấy mặt cười. Lúc đó chiến cuộc vì Diệp Hoài vừa đăng Weibo trong nháy mắt xoay chuyển, mà ID Hoài Châu là cha cậu cũng thành người tâm phúc trong diễn đàn. Tính ra ợt này đã lâu không xuất hiện, hắn cầm ợt đi chơi, kết quả vội vàng phản hắc cho cậu, còn chính mình để tiền đặt cược. Nếu như là đối với bằng hữu như vậy cũng không gì đáng trách nhưng cậu hai lúc đó cũng không quá giống bằng hữu. Hơn nữa Diệp Hoài đối với những người khác từ trước đến giờ không có dục vọng chiếm hữu gì. Ôn Đình nói đến đây dừng một chút, bất giác trịnh trọng một chút, Tinh Châu, tôi biết cậu là người rất tốt, rất có tâm sự nghiệp cũng trải qua rất nhiều khổ. Diệp Hoài mặc dù coi như vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn cũng có chỗ mẫn cảm của chính mình. Cậu nếu ở bên hắn, liền không nên tùy tiện buông hắn ra. Viên Tinh Châu chớp mắt trong lòng cảm động, nhưng mà nghe khẩu khí của Ôn Đình, giọng điệu lại không hoàn toàn là người đại diện, tựa hồ có tâm ý chưa hết. Ôn Đình hiển nhiên sẽ không nói chuyện sâu, Viên Tinh Châu trong lúc nhất thời không biết biểu đạt làm sao mới tốt, chỉ đành phải nói. Tôi biết tôi sẽ hết sức quý trọng hắn. Vậy thì tốt, Ôn Đình cười cười, hà sẽ đối xử tốt với cậu. Viên Tinh Châu có chút rơi vào trong sương mù, cậu hiểu biết mình đối Diệp Hoài rất ít, hai người thời gian thấu đáo tiếp xúc không nhiều, những việc trải qua của từng người chưa bao giờ liên quan, gia đình, niềm tin cùng khát vọng, những việc này đều cần thời gian. Mà Viên Tinh Châu cũng không cảm thấy những việc này sẽ trở thành vấn đề giữa bọn họ, đối với cậu mà nói, như bây giờ đã đầy đủ may mắn, nếu như mình vì thế trả giá chút gì, vậy cậu cũng cam tâm tình nguyện. Điện thoại chẳng biết lúc nào đã tự động khóa màn hình, mặt Viên Tinh Châu ở trên màn ảnh thấy được một tấm tràn đầy ý cười. Viên Tinh Châu bất giác ngẩn người, trước lúc cậu ngẩn người, bao giờ cũng vừa thật cẩn thận, lông mày nhíu lại dáng dấp u buồn. Nào giống như hiện tại, cả người đều sắp thành cừu vui vẻ rồi. Không biết có phải lời nói kia của Ôn Đình ảnh hưởng đến chính mình hay không, trong giây lát này, cậu đột nhiên rất nhớ Diệp Hoài, muốn nghe một chút âm thanh của hắn, hỏi một chút hắn đang làm gì. Viên Tinh Châu ngón tay vạch vừa lướt màn hình tự động mở khóa, nhưng mà mặt trên lại bắn ra một nhắc nhở của Weibo. Play NTH, đoàn phim FX thật sự châu bò, nữ chủ mang trang phục Chanel tiến vào. Góc truyện audio.com, tổ tư phục chuẩn bị hơn 200 bộ, nam chủ càng châu bò, một cái T-shirt 12 VK. Đô la Mỹ, đúng, một áo T-shirt. Viên Tinh Châu sừng sốt một chút, đi vào vừa nhìn Weibo kia quả nhiên nói chính mình. Bác chủ là A Clone, Weibo nhìn thường thường không có gì lạ, Viên Tinh Châu đã không nhớ ra được lúc trước tại sao dùng A Clone quan tâm người này. Nhưng mà phần bình luận này lại có một chủ biên tạp chí thời thượng thường xuyên chào phúng Viên Tinh Châu. Jin, ông trời thường tiểu ca hai lúa đầu thôn muốn chuyển hình sao? Quần áo này mặc dù không tệ, mà xác định không phải thừa dịp lão công không ở nhà, lén lút mặc quần áo lão công. Ăn dưa, Viên Tinh Châu bị ông trời thưởng hai lúa nghẹn đến không nhẹ, vừa nhìn phía dưới bình luận, nhưng có chút há hốc mồm. Play NTH, bác chủ, cậu làm sao cũng dùng xưng hô buồn nôn này? Hai người bọn họ không phải giả sao? Jin, ship Hoài Châu sao? Có thể Sao, Jin, không phải, cách chương.